hộ sĩ nhiều nước cùng tổng tài người thực vật. Chương 16, trước mặt con nuôi CSCS tiểu hộ sĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Đình đè Lý Tê Chê cửa sổ xe tiếp tục hung hăng thúc. Con tu to ở hai cái lỗ thay phiên nhau ra vào. Có hai cái lỗ làm thật sự sướng. Sướng đến mức hắn không muốn rút rác ngừng cạnh đường cái nên lâu lâu sẽ có người đi ngang qua hướng trong xe nhìn một cái. Tuy rằng Lý Tê biết bọn họ không nhìn thấy được tình hình trong xe, nhưng vẫn cảm thấy xấu hổ, cảm giác giống như bọn họ xem mình bị trịch. Lý Tê mặt đỏ đến mang tay cầu xin. A hát, chồng ơi, tha em, phẩy chấm, nhỏ sắp bị trịch hư. A hát, mới trịch được một tí làm sao đủ với Ngô Đình. Hắn lập tức đổi tư thế mặt đối mặt trịch tiếp. Hai lỗ đều bị trịch đến không khép lại được, trông có vẻ lỏng nhưng thật ra vẫn rất chặt. Ngô Đình được bao bọc cực kỳ thoải mái. Bé yêu, hai cái lỗ dâm của em kẹp ta thật thoải mái. Ngô Đình đem Lý Tê bế lên đùi bỗng nhiên nắc mạnh mấy chục cái. Ô, Lý Tê bị trịch đến rơi nước mắt, yếu ớt mềm mại mà kêu. Chồng ơi, từ bỏ. Lời này của Lý Tê giống như cho một lít dầu sôi vào chảo nóng. Ngô Đình ngay lập tức hăng hái thúc liên tục. Cái xe lắc lư theo động tác của hắn làm cho người qua đường cảm thấy kinh ngạc. Bọn họ chưa bao giờ thấy ai chơi trong xe rung mạnh như vậy. Cảm giác như lốp xe nhún muốn xẹp không biết người bị trịch trong xe như nào. Lý Tê sướng điên người nhưng Ngô Đình quá mạnh mẽ khiến cậu sướng quá lố. Cuối cùng Lý Tê sướng ngất đi. Ngô Đình cũng từ từ bình tĩnh lại có điều hắn cũng không rút ra khỏi. Lý Tê, cho dù hắn đã mềm nhũn hắn vẫn muốn ở trong nhỏ ấm áp của cậu. Mặt khác đám con nuôi của hắn đã biết tin hắn tỉnh lại. Một đám đều muốn thể hiện lòng hiếu thảo không ngừng gọi điện thoại. Sau khi Lý Tê ngất xỉu, Ngô Đình mới từ tay vệ sĩ nhận lấy điện thoại. Đây là điện thoại con trai lớn gọi cho hắn. Giọng con trai cả lộ ra khiêm tốn, giống như đang nói chuyện cùng lãnh đạo. Ba, người hiện tại ở đâu? Ngô Đình nhìn trong ngực mỹ nhân bị mình trịch hôn mê, không chút để ý nói. Ở nhà ga, lát nữa sẽ trở về, mặt khác ta muốn giới thiệu một người cho các ngươi nhận thức. Con trai cả hỏi, người nào cơ? Ngô Đình cười thật sâu. Mẹ kế, con trai cả sợ ngây người, ba hắn nằm trên giường bệnh đã lâu, đi đâu tìm mẹ kế cho hắn. Hơn nữa ba hắn bị liệt dương, muốn mẹ kế có tác dụng gì, trong nhà hình như cũng không thiếu nữ chủ nhân. Đám con nuôi biết được tin tức này, biết bọn họ sắp có mẹ kế trong lòng tức khắc ngũ vị tạp trần. Ngô Đình đem Lý Tê mang về nhà, đám con nuôi lúc này đều đang ở trong nhà chờ bọn họ. Lý Tê hiện tại vẫn dựa vào người Ngô Đình ngủ, ngủ thật sự sâu không có dấu hiệu tỉnh lại. Ngay lúc đám con nuôi nhìn thấy gương mặt Lý Tê liền cảm thấy gương uống mặt này quen quen, nhớ không ra gặp ở đâu rồi. Tự hỏi trong đầu một lát mới nhớ ra người mẹ kế này chính là tiểu hộ sĩ chăm sóc ba bọn hắn. Một tiểu hộ sĩ nhỏ bé có tư cách gì làm mẹ kế của bọn họ, đám con nuôi liền tỏ ra khinh thường trên mặt. Bọn họ thừa nhận Lý Tê ngoại hình trông rất xinh đẹp, nhưng thân phận lại thấp kém, làm tình nhân đã là không tồi, làm mẹ kế thì quá xem trọng cậu rồi. Ngô Đình nhẹ nhàng đem Lý Tê vỗ tỉnh, bé yêu, dậy thôi, ngủ cả đường rồi. Đám con nuôi ba bọn họ gọi người kia là bé yêu, da gà cả đám đều nổi. Lý Tê bị đánh thức, nhìn quanh một chút thấy xung quanh toàn là người liền nhanh chóng dúi đầu vào ngực Ngô Đình, cậu có chút sợ người lạ. Ngô Đình vỗ về lưng Lý Tê, không cần sợ, bọn họ đều là con của ta, ra chào hỏi bọn họ một cái đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, con gái nuôi trang điểm tinh xảo cũng không giấu nổi vẻ ghen ghét, cuối cùng nhịn không được nói ra. Ba, ngài có lầm hay không, hắn mà cũng xứng làm mẹ kế chúng con. Lý Tê cúi đầu không phản bác, cậu cũng không có tư cách phản bác. Lý Tê hiện tại chính là bảo bối trong tim của Ngô Đình, hắn làm sao có thể để con gái nuôi ăn hiếp bảo bối của mình được, lập tức giận dữ trừng mắt nhìn cô ta. Ngươi tôn trọng người khác một chút, trước kia dạy ngươi quy củ đi đâu hết rồi, cho chó ăn sao? Thấy Ngô Đình che chở cậu, Lý Tê cảm xúc không còn buồn bã nữa. Nâng tay ôm lấy cổ Ngô Đình mềm mại hô. Chồng, con gái nuôi đỏ mắt ganh tị tới mức muốn xé nát mặt Lý Tê. Nàng dụ dỗ Ngô Đình rất nhiều lần vẫn thất bại. Giờ đột nhiên bị một cái tiểu hộ sĩ từ đâu tới chiếm chỗ. Nhìn Ngô Đình sủng ái người kia làm nàng càng thêm ghen ghét. Ngô Đình không chú ý biểu tình của đứa con gái nuôi. Câu chồng ơi lúc nãy của Lý Tê đã làm hắn cứng. Lứng dựng thẳng tắp, hắn muốn ngay lập tức trịch. Dâm của Lý Tê, Ngô Đình nghĩ sao làm vậy? Trong khi đám con nuôi đang tiêu hóa tin tức Lý Tê trở thành mẹ kế của bọn họ, Ngô Đình đột nhiên xé rách quần Lý Tê, sau đó móc từ trong quần ra không nói hai lời đâm thẳng vào. Dâm trước đó vừa bị đâm đến mềm cho nên lúc tiến vào cực kỳ thuận lợi, lập tức đâm lút cán vào sâu bên trong. Lý Tê bắt lấy vai Ngô Đình gào to, a hát, chồng ơi không được, xung quanh còn có người nhìn vậy mà Ngô Đình không hề cố kỵ. Trước mặt đám con nuôi liền trịch mẹ kế, nhưng để đám con nuôi khiếp sợ chính là bọn họ cha nuôi vậy mà cứng được. Phải biết rằng cha nuôi đã hơn 40 năm không cứng, bác sĩ đều nói không có cách nào trị, này coi như kỳ tích y học. Bị đám con nuôi nhìn chằm chằm, Lý Tê cảm thấy xấu hổ đến không dám lộ mặt, vội vùi mặt vào hõm vai Ngô Đình, trong miệng không ngừng kêu dừng lại, nhưng càng kêu dừng càng bị nắc man hôn. Ngô Đình đây là muốn thể hiện bản lĩnh đàn ông trước mặt đám con nuôi. Lý Tê bị trịch nhũn cả người, mềm oặt dựa vào ngực Ngô Đình rên gì cũng không còn sức, chỉ có thể thở dốc. Ha, ha, Ngô Đình rất nhanh liền bắn vào trong Lý Tê, cuối cùng còn khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu. Bé yêu, dâm tuyệt quá, Lý Tê dựa vào vai Ngô Đình nức nở. A hát, không cần trịch nữa, muốn hư rồi, Ngô Đình trịch lúc nào cũng mạnh. Lý Tê là người mới lần đầu tiếp xúc tình dục làm sao chịu nổi. Mà Ngô Đình cũng không còn cách nào, dù sao hắn cũng nhịn quá lâu rồi. Đám con nuôi xem đến há hốc cả mồm, khi không lòi ra mẹ kế con chưa tính, mẹ kế này còn là hộ sĩ chăm sóc ba, cứ cho là hộ công đi thì vẫn là đàn ông. Việc này cũng không sao, mấu chốt đây lại là người song tính. Song tính không phải cũng như phụ nữ sinh được con sao? Bỗng nhiên bọn họ lại nhiều thêm một người tranh gia sản. Đám con nuôi nhìn thoáng nhau, bọn họ giờ đây đều có chung một kẻ địch Lý Tê. Ngô Đình sẽ không làm bọn họ đụng vào Lý Tê bởi vì hắn sẽ luôn ở cạnh Lý Tê không cho bọn chúng cơ hội xuống tay. Cách chương.